Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 565, đều ta đi hô đốc công. Phản hồi trang sách, chú ý dưới chân, một cái cục đá nhỏ người vô cùng tức giận la như vậy. Trong ngực của hắn ôm một cái to lớn dương hòm. Trong dương chứa đều là dùng để kiến tạo truyền tống môn ma pháp đạo cụ. Nguyên bản thân là nhân viên phục vụ, hắn là hẳn là thủy chung lo liệu mỉm cười phục vụ thái độ phục vụ. Thế nhưng hiện tại, hắn một bụng tức giận. Thảo, biết các người vĩnh hằng quốc độ người khó hầu hạ, không nghĩ tới khó như vậy hầu hạ, ngủ trên người của ta cũng liền nhịn, nửa đêm trả lại lật ta bao. Trở về nhất định trách cứ các ngươi. Cục đá nhỏ người đi qua Moros bên người, tựa hồ là ghét bỏ đang tại triển vọng tốt đẹp tương lai Moros quá vướng bận. Lớn tiếng quát lớn, tránh ra, khác cản đường. Moros lại càng hoảng sợ, rất nhanh lui qua bên cạnh. Mà những các người chơi đó, tựa hồ cũng không tại cục đá nhỏ người tức giận tâm tình. Mặc dù tâm tình là bởi vì bọn họ tại bỏ cánh cứng thú trên người hai ngày này ngày đêm liên tục quấy rối bọn họ, kết quả Moros đã thành thói quen các người chơi quấy rối. Thế nhưng những cái này cục đá nhỏ mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp được khó dây dưa các người chơi. Chứ đừng nói chi là ngày đêm ở chung hai ngày hai đêm. Ăn uống đều tại bỏ cánh cứng thú trên người. Kia là cùng. Ngay từ đầu còn có thể tốt hảo nói chuyện phiếm. Đến đằng sau thiên đã bị liêu tử. Xa hơn, kia đã là muốn đánh nhau. Cũng may mắn chỉ có lộ trình của hai ngày thời gian. Nhiều hơn nữa một ngày, sợ là truyền tống môn liền phao thang. Những cái này thi công thạch đầu nhân không chuẩn quay đầu bước đi. May mà không có, nếu như thạch đầu nhân nhóm đã bắt đầu công tác. Bọn họ đem từng dương truyền tống môn tài liệu đặt ở tạm thời mở ra gia công trường. Sau đó bắt đầu thi công lại. Nơi này là nằm ở dưới mặt đất trung lập thành thị Venice ngoài xa xôi khu. Vốn cũng đã là không người nhận lãnh lãnh địa. Bởi vì không có địa hạ thành hạch tâm ở trong này tiêu ký lãnh địa. Nơi này hoang dại quái vật số lượng là tương đối nhiều. Đối với lấy trung lập địa hạ thành vì khu quần cư thế giới dưới lòng đất phổ thông các cư dân mà nói, cũng không phải thích hợp định cư địa phương. Đương nhiên cũng liền không có ai quản các người chơi ở trong này kiến tạo truyền tống môn sự tình. Nông trường vị trí, tựu vị tại phía trước không xa địa phương, bởi vì nông trường biên giới đã bị kết giới quản khống. Các người chơi tạm thời trả lại vào không được. Chỉ có thể ở bên ngoài xây dựng truyền tống môn hơn nữa. Morov bắt đầu kiểm kê lên chính mình mang đến trang bị. Ý định vì kế tiếp chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn kiếm, tấm chắn, còn có một kiện đơn giản áo giáp, áo ngủ, kem đánh răng, thỏ nha dép lê, cây hồng bì tiểu vịt. Còn có hắn thích nhất phim hoạt hình hình xăm dán. Morov ngẩng đầu. Ánh mắt kiên nghị, chính mình chuẩn bị đã đầy đủ vô cùng. Tin tưởng lần này có thể chết trận vô cùng an tường. Moros, chúng ta kế tiếp như thế nào tiến vào a? Moros, người ở bên trong dùng kết giới cầm nông trường ngăn đi lên thế nào a? Moros, người đặc biệt ngược lại là trò chuyện a? Moros, người đúng quần tạc tuyến. Moros, người MA. Chú ý văn minh dùng từ A. Ngoạn tàu, kia hai cái thành trường ăn người muốn làm gì? Các người muốn trộm chạy A. Mọi người đã nói rồi cùng đi dò xét tin tức. Trộm đi giết không tha. Giống như là thường ngày. Trên trăm hiệu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ tụ tập lại với nhau. Kết quả chính là như vậy, ầm ầm tình cảnh. Ngươi một lời ta một câu ầm ầm làm cho người ta tâm phiền. Bất quá như vậy tâm phiền cũng tiếp tục không được bao lâu. Moros đã kiên định mở ra bước chân, hướng phía kết giới đi tới. Các người chơi thấy được Moros hành động, Đương nhiên trước tiên đi theo, ai cũng không muốn bỏ qua đặc sắc nội dung cốt truyện. Hoặc là cơ may của khả năng nhiệm vụ. Tại bọn họ nhìn lên, Moros cùng đi theo nơi này, nhất định là kia nguyên nhân. Cũng không thể thật sự như Moros nói như vậy. Ta đã không lo lắng. Lần này, chính là vì tìm kiếm sinh mệnh chân lý. Các ngươi không cần bảo hộ ta. Ta sẽ đột phá tự mình. Hoàn thành niết bàn. Những lời này như thế nào nghe đều giống như đi tìm cái chết đó a. Moros dẫn theo đoàn kiếm cùng tấm chắn. Còn có trên người áo giáp. Liền hướng phía kết giới chỗ buông xuống đi qua. Kết giới cũng không phải là hoàn toàn bao phủ. Tại phía trước cách đó không xa. Một cái nhập khẩu địa phương kiến tạo trạm gác. Còn có người thành viên trông coi. Đó là ba cái đeo hoàng sắc nón bảo hộ đi vào Orin Us. Ba cái đi vào Orin Us đang ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Trong tay trả lại cầm lấy một ít nhúc nhích tiểu côn trùng. Trên người tiểu côn trùng có khắc con số. Đó là một loại vô cùng lưu hành tạp bài trò chơi. Mỗi lần xuất hai tờ bài. Thông qua tổ hợp, tiểu côn trùng con số rất lớn người chơi. Đều có thể ăn tươi người chơi khác thả ra côn trùng. Một mực ăn vào không có bài thôi. Trò chơi chấm dứt, bất quá tình huống của bọn hắn đến xem. Ván bài hẳn là giờ mới bắt đầu. Người kia tình huống như thế nào? Một cái trong đó đi vào Ring Us, đứng. Bởi vì không có chân nguyên nhân. Động tác của hắn giống như là một bãi nước bùn từ trên ghế. Rơi xuống trên mặt đất. Sau đó tại quả đông lạnh đồng dạng bên trong lắc lư một lần nữa tổ hợp. Biến thành ước chừng là đứng thẳng trạng thái. Hào ở trên đầu hắn hoàng sắc nón bảo hộ từ đầu đến cuối đều vô cùng kiên cố. Không có rớt xuống, an toàn sinh sản vị thứ nhất a. Huy, ngươi làm gì gì đó? Nơi này là tư nhân thi công sân bãi. Ngươi không thể vào, nhanh chóng rời đi. Cái thứ hai đi vào Ring Us cũng theo sát lấy, đứng. Cái thứ ba đi vào Ring Us thì từ bên trong thân thể của mình nổi bật một bả đoàn côn. Với tư cách là dùng để phòng thân vũ khí. Thế nhưng so với người đông thế mạnh Moros bên này. Này ba cái đi vào Ring Us thật sự là chưa đủ nhìn. Mà ở ba cái đi vào Ring Us chạm gác đình bên cạnh. Có thể thấy được mấy khối dựng thẳng lấy bài tử. Sự cố không lưu tình. Cảnh báo muốn vang lên. Sự cố chính là hai sửa một về. Lão bà tái giá. Hai tử sửa họ. Tài sản về người khác. Ai anh hùng ai hảo hán. Lao động thi đua nhiều lần. So so nhìn. Con đường ngàn vạn mảnh. An toàn điều thứ nhất. Không thể không nói. Quảng cáo ghi vẫn phi thường không tệ. Bất quá Moros cũng không nhìn thấy những cái này quảng cáo. Hắn cũng định cùng chiếm giữ nông trường đen ác thế lực làm liều chết tranh đấu. Hắn đi tới Devouring Us trước mặt nhóm. Sau đó liền định giơ lên trong tay mình đoàn kiếm. Hắn đang muốn hô to lên tiếng. Lại nghe đến sau lưng ầm ĩ tiếng vang. Mau mau, thì ở phía trước. Xin hỏi các ngươi là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành người sao? Nơi này hẳn phải là các ngươi nói nông trường a. Xin hỏi các ngươi ba vị là nơi này nhân viên công tác sao? Có thể báo cho chúng ta. Kết giới này thật sự cùng thất ma vương nhất Mã Mông đại nhân có quan hệ sao? Mã Mông với tư cách là ma vương. Vì cái gì muốn đối phó thế giới dưới lòng đất phổ thông chủ nông trường đâu này? Lần này Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lâm nguy cứu nạn. Có hay không có đặc thù không thể cho ai biết chỗ tốt đâu này? Có thể trả lời phỏng vấn của chúng ta sao? Một đoàn các phóng viên ngồi trên một cái bọ cánh cứng thú chạy tới hiện trường. Ba cái đi vào Ring Us thoáng cái liền có điểm sợ loạn cả lên. Bọn họ nhìn hai bên một chút. Sau đó nói đến. Chờ chút nữa. Ta đi hô chúng ta đốc công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.